ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 15, nghị định phá trận pháp. Thái Hoa Sơn phía dưới, Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn, ba người tính cả riêng phần mình bộ hạ thế lực đứng thành một hàng. Xem ra không người đến, rõ ràng có chúng ta tới làm cái này chim đầu đàn. Cuối cùng thế mà chỉ có ba phương thế lực đến đây. Kể từ đó, muốn đối phó Thuần Dương cung đại trận hộ sơn chỉ sợ vẫn là hữu tâm vô lực a. Đối với Minh Tôn, cùng Độc Cô Cầu Đạo lời nói, Đàm Hoa chỉ là cười lạnh một tiếng. Đám người này nhưng lui về phía sau thoáng a. Chân chính người dẫn đầu cũng không phải Kiếm Tông cùng những cái kia trung tiểu thế lực, mà là hắn Phật Môn. Nếu không phải nhìn thấy Phật Môn cái thứ nhất xuất hiện ở Thái Hoa Sơn phía dưới, chỉ sợ liền xem như Kiếm Tông cũng sẽ cẩn thận cân nhắc một chút tình huống, dò xét một phen mới chân chính xuất thủ. Bất quá lúc này Đàm Hoa cũng không tâm tình để ý những cái này. Thuần Dương cung đại trận hộ sơn cần phải có bốn vị cùng Long Thiên tứ cảnh giới tương đối thậm chí trở lên cường giả đồng thời xuất thủ, đem chọn tòa đại trận trấn áp về sau, lại từ người khác xuất thủ, phá mở bốn tòa trận môn, lúc này mới có thể chân chính ngăn chặn trong trận ngập trời kiếm khí. Chúng ta bên này mặc dù chỉ có ba người, nhưng nghĩ đến chư vị cũng sẽ không có chuẩn bị đi. Vừa dứt lời, Đàm Hoa đỉnh đầu chính là một trận Phật quang lấp lóe. Hư không mơ hồ, Phật quang thẳng sâu vân thiên, nhưng cũng cùng bình thường Phật quang khác biệt. Không phải là màu vàng óng trạch, mà là lộ ra cửu thải, đem hư không chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng đều có vô số lá sen từ trung tâm nở rộ. Cửu phẩm công đức liên đài. Phật môn từ thượng cổ truyền thừa mà xuống. Nội tình thâm hậu. Chấn tông đạo binh tự nhiên không thiếu. Trừ bỏ mọi người đều biết Như Lai hàng ma sử bên ngoài. Cái này cửu phẩm công đức liên đài đồng dạng là uy danh hiển hách. Tương truyền chính là ngày xưa Phật tổ ngồi xuống. Có vô lượng công đức gia thân. Là nhất đẳng tăng phúc chí bảo. Ngày xưa Phật tổ cao tọa cửu phẩm liên thai, công đức vô lượng, Phật quang phổ chiếu ba vạn dặm. Đàm Hoa mặc dù không có bậc này tu vi, vốn lấy cái này cửu phẩm công đức liên đài gia trì đại đạo huyền quang, lại có Phật pháp gia trì, đủ để đem hắn huyền quang lực lượng lăng không kéo cao cửu trọng, tăng phúc tiếp cận nhiều gấp đôi. Mà nhìn thấy cửu phẩm công đức liên đài về sau, Độc Cô Cầu Đạo mặt không đổi sắc, mi tâm một đạo vết kiếm chợt hiện, trong nháy mắt một cỗ cực kỳ bá đạo kiếm ý liền từ hắn trên người bộc phát ra, bao phủ tứ phương, trực tiếp đem Đàm Hoa cố ý tản mát ra Phật quang cho bài xích ra ngoài. Không hề yếu hạ phong, Đàm Hoa lông mày nhướng lên, Kiếm Tông nội tình không bằng Phật Môn, nhưng là tuyệt không phải kẻ yếu. Độc Cô Cầu Đạo lúc này có thể xuất ra đối kháng cửu phẩm công đức liên đài đạo binh, cái kia chắc hẳn chí ít cũng là bước vào thượng phẩm cấp độ. Phóng nhãn Kiếm Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Kiếm Tông văn danh thiên hạ Duy Ngã Kiếm. Duy Ngã Kiếm, nghe tên này liền biết nó kiếm ý bá chủ đạo. Truyền thuyết chính là ngày đó Kiếm Tông khai phái tiên tổ, lấy một chuôi thượng cổ hoàng triều nhân hoàng phối kiếm làm kiếm phôi, dung hợp bản thân kiếm ý, lấy thiên hỏa đúc lại mà thành, cho nên kiếm ý đường hoàng chính đại, Duy Ngã Độc Tôn, có thiên tử kiếm khí tượng. Đối với Đàm Hoa tán thưởng, Độc Cô Cầu Đạo cũng không phản bác, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, cùng Đàm Hoa đều nhìn về phía ba phương thế lực bên trong yếu nhất, Minh Tôn. Minh Tôn chính là ngày xưa Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông lúc trước dám cái thứ nhất khiêu khích Thuần Dương Cung, tự nhiên cũng là có mấy phần nội tình. Trấn áp tông phái đạo binh mặc dù cũng không phải thượng phẩm, nhưng là đứng hàng trung phẩm. chính là một đôi kim ngân tử mẫu kiếm, song kiếm hợp bích về sau, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại thượng phẩm đạo binh. Bất quá rất đáng tiếc, đôi này tử mẫu kiếm cuối cùng bị Ninh Thiên Cơ ba kiếm cho đánh thành hai nửa. Sói mòn hư không đã sớm hóa thành bụi, bởi vậy lúc này Độc Cô Cầu Đạo cùng Đàm Hoa mới có thể đem ánh mắt đặt ở Minh Tôn trên người. Nhìn hắn rốt cuộc có thể hay không xuất ra sánh ngang hai người bọn họ đạo binh. Kết quả của nó sẽ trực tiếp quyết định hai người về sau thái độ. Phải biết bọn họ cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì tài năng ở dưới Thái Hoa Sơn lề mề lâu. Như vậy, dù sao lúc này bọn họ tam phương là liên minh, mà liên hệ cái liên minh này, trọng yếu nhất không phải tín dự cùng quy củ giang hồ, mà là thuần túy nhất lợi ích. Nói cách khác chính là chiến hậu tài nguyên phân chia. Nếu là Minh Tôn ở thực lực nội tình bên trên so bất quá bọn hắn, đến lúc đó công phá Thuần Dương Cung, ở chiến lợi phẩm phân phối bên trên, Minh Tôn chỉ sợ liền cũng phải ít cầm. Thậm chí coi như Phật Môn cùng Kiếm Tông trở mặt, để Minh Tôn cầm cũng là có khả năng. Đây mới là hai người triển lộ nội tình ý tứ chân chính. Mà đối mặt hai người thăm dò, Minh Tôn cũng là nhe răng cười một tiếng, ầm ầm. Một giây sau, quang ảnh lấp lóe, hư không bên trong một đoàn thấy không rõ hình dạng hắc khí hiện lên. Mặc dù không cách nào phân rõ chân thân, thế nhưng có thể so với cửu phẩm công đức liên đài cùng duy ngã kiếm khí tức lại là hiển lộ rõ ràng. Không bỏ sót, a, không phải ngày xưa kim ngân tử mẫu kiếm sao? Đàm Hoa cùng Độc Cô Cầu Đạo như có điều suy nghĩ. Nhìn Minh Tôn một cái, rất hiển nhiên, Minh Tôn lúc này lấy ra đạo binh tuyệt đối không phải ngày xưa Nhật Nguyệt Kiếm Tông cất giữ. Cái kia vấn đề liền đến, hắn chỗ nào làm đến như vậy một kiện thượng phẩm đạo binh? Phải biết thượng phẩm đạo binh cũng không phải đầu thôn cửa rau cải trắng. Nếu là đạo binh lời nói, hạ phẩm mặc dù thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không có. Trung phẩm càng ít, nhưng tương tự có số lượng nhất định. Nhưng chân chính đến thượng phẩm, đủ để trấn áp một phương thánh địa đạo binh, chính là hai cánh tay đều có thể tính ra số lượng. Dạng này đạo binh Minh Tôn chỗ nào lấy được? Vẫn là nói có cái gì không lộ diện thế lực cho hắn. Nói đến cùng, Minh Tôn năm đó thế mà có thể ở bị Ninh Thiên Cơ chặt một kiếm tình huống phía dưới sống đến bây giờ. Hơn nữa còn sống được tốt như vậy, bản thân cũng rất là kỳ quái. Không để ý đến Đàm Hoa cùng Độc Cô Cầu Đảo ánh mắt, Minh Tôn vẻ mặt bình thản ung dung, phảng phất cái gì đều không phát giác được một dạng. Bất quá đồng thời hắn một sợi thần niệm lại là bay vào nhà mình trận doanh sau lưng, rơi vào một vị mặt không biểu tình, hình dạng phổ thông người trẻ tuổi trong óc. Thái tử điện hạ, một lần này phá khai trận môn, còn cần ngươi hỗ trợ. Cô minh bạch, cứ việc dịch dung sau mặt cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu là Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuynh Địch ở trong này nghe được người tuổi trẻ thanh âm, nhất định có thể nhận ra được. Hoành Xương thái tử, không sai. Cuối cùng này một phe thế lực, mặc dù mặt ngoài là từ Minh Tôn xuất lĩnh, nhưng trên thực tế sau lưng lại là Đại Chu Dư Nghiệt tụ tập lại thế lực. Minh Tôn cho nên lúc ban đầu có thể sống được xuống tới, cũng là Đại Chu xuất thủ trong bóng tối trợ giúp duyên cớ. Lúc này trong tay hắn thượng phẩm đạo binh, cũng là Đại Chu trong tay. Dù sao lúc trước Đại Chu cũng là Trung Nguyên thế tục hoàng triều, dù là vong, ít nhiều cũng là có mấy phần nội tình lưu giữ lại. Bất quá, coi như chúng ta có thể áp chế Long Thiên Tứ, nhưng phá khai trận môn ứng cử viên, chư vị đều quyết định sao? Nếu là chúng ta đoán chừng không lầm, chỉ sợ trấn thủ cái này bốn tòa trận môn, hẳn là Thuần Dương Cung ở Đông Hải mới nhất tấn thăng võ đạo tông sư mấy vị kia đệ tử a. Ngô Ân vừa dứt lời, Phật Môn cùng Kiếm Tông trong trận doanh, Huyền Lưu Ly còn có Lý Trường Không liền một bước rời khỏi. võ đạo tông sư khí thế chảy xuôi mà ra. Bất quá hai người so sánh phía dưới, đó có thể thấy được Lý Trường Không vẫn là muốn yếu hơn một bậc. Mà Minh Tôn trong trận doanh, Hoành Xương Thái tử trầm ngâm chốc lát về sau, chủ động đi ra, đồng dạng là võ đạo tông sư tu vi, đồng dạng là trẻ tuổi khuôn mặt, để Đàm Hoa cùng Độc Cô Cầu Đạo đều là kinh ngạc không thôi. Ngoạc kép, Minh đạo hữu thật là làm cho bần tăng ngoài ý muốn. Không chỉ tu vi càng hơn trước kia, thậm chí ngay cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều có bậc này tuấn kiệt, ha ha ha. Hai vị quá khen rồi. Đã như vậy, trong đó ba tòa trận môn từ Lưu Ly, Lý Tiểu Hữu, còn có vị tiểu hữu này, ba người phân biệt dẫn đầu một nhóm người đến phụ trách. Mà còn dư lại tòa thứ tư, từ tam phương liên thủ đến ứng phó. Như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,